người chơi hung mãnh. Chương 793, tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ca há to miệng, hai mắt thẳng vào nhìn màn ảnh. Player Unknown, S Battleground, trò chơi này trước đó cũng có rất nhiều loại kỳ kỳ quái quái hack. Cái gì cự hóa súng ống, đem 98k biến thành dài 10 mét, có thể đem nòng súng chắn người miệng bên trong. Đường gì bay treo, đem cánh tay kéo dài, người có thể trốn ở công sự che chắn đằng sau, dùng duỗi dài đi ra cánh tay nổ súng trúng đích địch nhân. Cái gì phi thiên treo, chân vừa đạp đĩa, lăng không bay lên, ở trên cao nhìn xuống xem thường chúng sinh. Thậm chí còn có hồng thái lang treo, bật hách người toàn thân cao thấp đều lắp đặt có thể ngăn cản đạn cái chảo. Hóa thân thành cái chảo Jinchuriki, đạn bắn vào trên thân căn bản không có cảm giác. Nhưng là, những này hack, kỳ thật đều là lợi dụng trò chơi nội bộ mô hình cùng cơ chế. Sửa chữa ra, mở ra hack lúc, nhân vật sẽ không bình thường run run, mơ hồ, mà trước mắt vị này long đầu áo khoác trắng. Họa phong rõ ràng chân thực, động tác trôi chảy thuận hoạt, lấy long ca vài chục năm FPS trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm động thái thị lực. Rõ ràng trông thấy. Đối phương mới vừa rồi là dùng trong tay vũ khí lạnh siêu trường thương. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, tinh chuẩn bổ ra 3 cái đạn, mà không phải bình thường hách đồng dạng, cách không bắn bay đầu đạn, hoặc là đạn bắn vào trên thân ánh sáng bốc lên lục máu không tổn thương. Đao bổ đạn, đại la kim tiên, lão bà mau ra đây nhìn thần tiên a, tiên nhân. Phê người, mưa đạn chảy ngang mà qua. Long ca vẫn còn không từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lấy hắn mèo ba chân máy tính kỹ thuật tri thức cũng biết. Muốn tại cái này xưởng nhỏ sản xuất ra trong trò chơi. Đem hack làm như thế thuận hoạt tinh xảo. Là một kiện phi thường khó khăn. Tính so sánh giá cả cực thấp sự tình. Hao phí đại lượng thời gian. Tinh lực, tiền tài không nói. Vạn nhất được phong. Vậy liền toàn trôi theo dòng nước. Bình thường hack công xưởng tuyệt đối không có khả năng làm loại này lỗ vốn sinh ý, giải thích duy nhất chính là cái này thần tiên đoán chừng là cái thổ hào, phụ trách điều khiển xe jeep cùng bình đài dẫn chương trình nhược tử ca kêu lên. Thổ hào định chế treo, ta dựa vào, đây cũng quá đẹp trai tám, ta muốn đem tự do mạch mở một chút, hỏi một chút cái này treo tử ca hắn, ta. Một đạo hẹp dài âm ảnh phá không đánh tới. Tiếng nói im bặt mà dừng. Long ca quay đầu nhìn lại. Trên ghế lái đã không có nhược tử ca chỗ điều khiển người da đen bạo tạc đầu thân ảnh. Người đâu? Long ca hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy người da đen bạo tạc đầu đã từ trên xe rớt xuống. Chính ghé vào xe jeep hậu phương trên sườn núi. Trên đầu đâm cây bằng đá trường mâu. Ta đổ ta đổ. Như tử ca kêu lớn, ngọa tào, cái này thần tiên quá mạnh, dùng tảng đá bóp cây trường mâu, trực tiếp ném qua đến đem ta cho dây. Đây chính là trong truyền thuyết thổ độn nham trộm côn, long ca chạy mau đi. Đối diện là đại la kim tiên, không đánh được, đừng chạy a, chạy cái gì, đi qua hỏi một chút cái này treo cái nào mua, cũng quá huyễn khốc, ô ô ô, nhược tử ca đổ. Ta khổ sở địa cười ra tiếng, không, như, tử, ca, nước mắt mục giọng nghẹn ngào, lưới ức mây tỏ tình chi dạ. Kèn bàn, cho ta nhược tử ca vui vẻ đưa tiễn. Long ca hoàn mỹ đi xem mưa đạn nội dung. Hắn vừa định để trong đội ngũ thổ hào dừng xe lại. Đi đem ngã xuống đất nhược tử ca nâng đỡ. Liền thấy trên đỉnh núi vị kia long đầu tiên nhân. Bình phục ném bằng đá trường mâu tư thế. Tay cầm trường sóc, từ đỉnh núi bay vọt mà xuống. Động tác mau lẹ, cấp tốc vọt tới. Đông, long đầu tiên nhân trùng điệp dẫm tại xe jeep phía trước động cơ đắp lên. To lớn lực trùng kích, để xe jeep bánh sau cao cao dơ lên. Tiến lên chi thế liền ngưng. Các ngươi, long đầu tiên nhân đứng thẳng thân thể. Áo khoác trắng liệt liệt lung lay bay lên. Tiêu sái phiêu giật, bình tĩnh hỏi. Đang chơi Player Unknown, S Battleground. A, Long ca ngơ ngác trả lời một câu. Đột nhiên ý thức được mình không mở công cộng microphone. Vội vàng đè xuống tự do mạch phím tắt. đối microphone nói, đúng vậy a. Bên cạnh mở ra một cái khác chiếc xe thổ hào lúc này cũng không nhịn được đè xuống tự do mạch. Đối Long đầu áo khoác trắng nói, huynh đắc, đây là hồ cá trực tiếp duy nhất Long Thần. Huyễn Long ca, có rất nhiều Lam Động người bây giờ tại nhìn hắn trực tiếp. Người treo đoán chừng đợi lát nữa liền bị phong. Lam Động, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Hắn giống như xác thực nghe qua Huyễn Long ca cái tên này. Nghe nói là cái cười lên miệng cực kỳ lệch ra dẫn chương trình. Không sai biệt lắm dài dạng này. Nghĩ không ra thật truyền tống vào Player Unknown. S Battleground bản đồ. Lý Ngang nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở âm đã nói cho hắn biết. Lần này kính vực hành lang đối thủ là Prometheus phòng thí nghiệm công ty FPU. Nghĩ đến đối phương hẳn là cũng giống như mình. Tiến vào cái này trong địa đồ. Họa phong cùng trò chơi nhân vật hoàn toàn khác biệt. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải. Lý Ngang từ Long Ca trong tay đoạt lấy M16A4 Assault Rifle. Dùng một phát hình thức, hướng phía Long Ca các loại cánh tay của người trên các bắn một phát súng. Phanh phanh phanh, ba tiếng súng vang lên. Ba đạo lục máu phun tung tóe. Mặc áo chống đạn bị đánh trúng cánh tay Long Ca ba người cũng chưa chết. Chỉ là rơi mất điểm HP. Long ca nhìn xem mình chỗ điều khiển nhân vật trống không hai tay. Lại một lần nữa lâm vào ngốc trệ. Hắn đem ta súng đoạt đi. Tay không đoạt súng thuật, a châu phê. Còn có loại này hách. Ta cái này đi báo cáo cái giám a. Hắn đoán chừng đợi lát nữa liền bị bắt rồi. Trực tiếp thời gian có Lam Động cùng chim cánh cụt người. Cái này đoán chừng là hách chế tác đoàn đội. Tới đánh lén Long ca cọ nhiệt độ, phía trên đừng gạt ta a. Bản mới vừa lên tuyến liền dám đến đại chủ truyền bá trực tiếp thời gian bán treo. Đây không phải cưỡi tại chim cánh cụt trên đầu đi ị còn muốn hướng chim cánh cụt mượn giấy. Thật không có gặp qua chim cánh cụt luật sư văn kiện a. Lý Ngang cũng không biết thế giới hiện thực trực tiếp thời gian mưa đạn nhau nhau thành bộ dáng gì. Biết cũng không quan tâm. Nếu như mấy người này là cái kia Prometheus phòng thí nghiệm công ty FPU. Lúc này cũng đã vang lên thành công trúng đích hệ thống nhắc nhở âm. Đã không có đề kỳ âm. Như vậy những người này hẳn là thật chỉ là người bình thường chỗ điều khiển nhân vật trò chơi. Lý Ngang đem giành được súng trường thu nhập ba lô cột. Lại lấy ra, đem súng trường hủy đi thành linh kiện. Lại chứa tốt. Lại dùng súng trường đạn, hướng bàn tay của mình mở mấy phát. Đạn căn bản là không có cách xuyên thấu đỏ liệp áo ngoài phòng ngự. Không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Long ca bọn người nhìn xem Long đầu áo khoác trắng hướng bàn tay của hắn nổ súng. Lục máu đều không mang theo bốc lên. Đang tò mò đối phương có phải hay không mở cái gì kim cương bất hoại treo. Đã nhìn thấy Long đầu áo khoác trắng vượt qua trần xe. Đưa tay đè lại mình chỗ điều khiển nhân vật bả vai. Tư, Long ca chỗ điều khiển nhân vật. Lập tức bắt đầu hồi máu. Chỉ chốc lát sau liền biến trở về đầy máu. Cả người khép lại như lúc ban đầu. Mà kia màu trắng thanh máu. Thậm chí còn đang tăng trưởng. Chỉ chốc lát sau liền thọt tới màn hình tối phải đầu. Cái này hách còn có thể giúp người khác dài thanh máu, ngọa táo. Đó là cái tiên pháp gì? Hành y tế thế, uế thổ chuyển sinh, người chết sống lại, mọc lại thân thể, ngươi là y thần, tiên nhân ở trên xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Lý Ngang nhíu mày, trò chơi nhân vật chất liệu cũng không phải là huyết nhục, nhưng lại có thể bị sinh vật mẫu bản chữa trị hiệu quả ảnh hưởng sao? Lần này bản đồ, thật kỳ quái, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trước đó thả ra điều tra binh chủng đã bay đến bầu trời. Thấy được phía dưới rộng lớn vô biên hoang mạc, cùng hoang mạc biên giới kia lóe ra điện quang độc vòng. Độc vòng hình dạng là hình tròn, hướng về San Martin cùng Los Leon phương hướng co vào. Dựa theo hệ thống nhắc nhở âm ám chỉ, cái kia FPU đoán chừng cũng muốn hướng độc vòng phạm vi bên trong tiến lên đi. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Lý Ngang dẫm mạnh xe jeep động cơ đóng. Bắt đầu dùng thê vân tung. dẫm lên không khí, hướng về độc trong vòng phương hướng đạp không mà đi. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Long Ca bọn người. Trong gió lộn xộn, cách Trương.